Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 307, thế cục. Diệp Ly đứng tại Mã Thái đằng sau cười nói, chúng ta Mã Thái càng ngày càng có quan uy mà. Mã Thái phía sau lưng đột nhiên chấn động, trực lăng lăng xoay đầu lại, nhìn xem Diệp Ly, trên mặt không che giấu được xấu hổ. Sau đó có chút ngượng ngùng nói, Diệp lão đại, ta cũng không biết là ngươi qua đây, không có ý tứ, gần nhất thật sự là quá bận rộn. Diệp Ly đi đến bên bàn tọa hạ, không có việc gì, ngươi tiếp tục, gần đây bận việc cái gì? Mã Thái, Diệp lão đại, gần nhất mấy liên minh người bên kia viên tại đại lượng điều động, khả năng tùy thời muốn công kích chúng ta. Diệp Ly không có vấn đề nói, không có việc gì à, để cho bọn họ tới tốt, vừa vặn ta gần nhất không có địa phương đi, ngay tại bên này ở. Mã Thái cùng Lý Phú Khang trên mặt lập tức toát ra kinh hỉ. Chỉ cần có Diệp Ly tại, chẳng khác nào nhiều một đầu chủ tâm cốt, căn bản không sợ liên minh bên kia, coi như liên minh dốc toàn bộ lực lượng cũng có thể ngăn lại chặn lại. Mà lại trước đó Diệp Ly liền cho bọn hắn mấy cái thần thú. Hiện tại quá khứ đã lâu như vậy, ai biết bắt nhiều ít a. Diệp Ly tựa ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Trước đó để các người sàng chọn người đều sàng chọn xong chưa? Mã Thái gật đầu, đã sàng chọn tốt, muốn bắt cho ngươi xem sao? Diệp Ly, đưa cho ta xem một chút đi. Mã Thái nghe xong đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ đựng hồ sơ bên trong lật ra một bài này kiện đi tới giao cho Diệp Ly trên tay. Diệp Ly lật xem một dưới, hồ sơ làm được rất kỹ càng, thật dày một bản hồ sơ, mỗi trang đều có một cái tên, cùng gia đình giới thiệu, lịch sử trưởng thành từ học được công việc đều anh ngay cả sơ chung nói qua yêu đương. Cùng ai đều có. Đằng sau còn có tiến vào đội Rocket về sau một số việc lệ. Ngay cả đằng sau tiếp xúc qua người nào đều anh Diệp Ly lật nhìn vài trang. Phía trên đều là lít nha lít nhít chữ. Nhìn xem cũng nhức đầu. Xem ra muốn quản lý một cái thế lực cũng không phải dễ dàng như vậy a. Đem văn kiện đưa trả lại cho Mã Thái. Trong này hết thảy nhiều ít người. Đều có thể tin sao? Mã Thái cầm văn kiện nói, hết thảy 152 cái, đều là đội Rocket trước đó lão nhân. Trước đó chúng ta thành lập săn lùng đoàn thời điểm liền theo ta cùng lão đại rồi. Hoàn toàn có thể tín nhiệm. Diệp Ly gật gật đầu. Được, lập tức đem những người này triệu tập lại. Mã Thái nghi hoặc, Diệp lão đại đây là muốn làm cái gì? Diệp Ly... Các ngươi không phải hiện tại đội Rocket gặp được nguy cơ sao? Ta đang suy nghĩ biện pháp giúp các ngươi giải quyết. Bất quá ta trước tốt. Lần này ta không xuất thủ à. Mã Thái hai người mặt mũi tràn đầy không thể tin. À, Diệp Ly. À, cái gì à? Các ngươi đem những này người triệu tập lại. Ta sẽ mỗi người phân phối một con thần thú. Đến lúc đó nếu như bọn hắn có thể có được thần thú tán thành, đó chính là đội Rocket thần thú đoàn một viên. Hơn 100 người, mấy chục con thần thú hẳn là có thể tán thành đi. Đến lúc đó các ngươi mang theo mười mấy cái thần thú đoàn, ta cũng không tin các ngươi không thể giải quyết liên mị sự tình. Mã Thái hai người nghe xong kích động lên. Mã Thái, Diệp lão đại, chuyện này là thật? Diệp Ly, đương nhiên, ta lúc nào lừa qua các ngươi. Tốt, đến thương lượng một chút chi tiết đi. Triệu tập những này tha thời điểm. Từ Mã Thái ngươi tự mình một người thông chi. Để bọn hắn trang phục về sau lặng lẽ tới. Mã Thái nghi hoặc, tại sao muốn làm như thế? Diệp Ly giải thích nói. Thần thú đoàn là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến tốt. Khả năng giúp đỡ đội Rocket mở ra cục diện bên ngoài. Đồng thời giúp đội Rocket lớn mạnh. Nhưng là nếu như dùng không tốt, liền sẽ là một viên bom hẹn giờ. Nếu như bọn hắn liên hợp lại phản kháng, các ngươi có thể đỡ nổi sao? Mã Thái cùng Lý Phú Khang ngẫm lại cũng thế, đồng thời gật gật đầu. Diệp Ly tiếp tục nói, ý của ta là dạng này, thần thú đoàn một tuyến liên hệ, giấu ở đội Rocket bên trong, từ tứ đại vương thống lĩnh, vương phụ trách liên hệ thủ hạ, tứ đại vương giao cho Mã Thái thống lĩnh, một khi gặp được sự tình, trực tiếp để tứ đại vương triệu tập thủ hạ, vương nhân tuyển liền từ Mã Thái đến quyết định, thần thú đoàn người ra sân, nhất định phải trang phục che giấu thân phận, không được hướng những người khác xuất thân phần, không phải trục xuất thần thú đoàn. Diệp Ly xong sau nhìn về phía Mã Thái hai người, các ngươi cảm thấy thế nào? Mã Thái trong mắt mang theo kích động, nhưng là hiện tại có hai vị lão đại tại trước mặt, không dám làm càn, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lý Phú Khang, hỏi thăm ý kiến của hắn. Lý Phú Khang nhìn xem Mã Thái ánh mắt lấp lóe một hạ về sau, gật gật đầu, ta cảm thấy Diệp lão đại có thể. Mã Thái, liền theo Diệp lão đại làm đi. Đạt được Lý Phú Khang trả lời chắc chắn, Mã Thái trong nháy mắt kích động, như là điên cuồng đứng dậy. Rõ, Diệp Ly đứng dậy, tốt, cụ thể chi tiết chính ngươi hoàn thiện đi. Xong nhìn về phía Lý Phú Khang, Phú Quý, trong biệt thự vẫn còn phòng trống ở giữa a. Lý Phú Khang liền vội vàng đứng lên, có, chúng ta một mực vì ngài lưu một gian phòng, thường xuyên quét dọn, người đã đến tùy thời đều có thể ở, có lần trước Celebi sự tình về sau. Mã Thái cùng Lý Phú Khang vẫn vì Diệp Ly lưu lại gian phòng, đồng thời thường xuyên quét dọn, chính là vì cho Diệp Ly sau khi đến ở. Diệp Ly gật đầu, kia trước mang ta đi trong phòng đi, trong khoảng thời gian này ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một cái đi. Xong cục gạch nhìn về phía Mã Thái, ngươi đi trước triệu tập người, chúng ta sẽ đem Pokemon đều cho ngươi. Mã Thái vội vàng đáp, rõ, đi theo Lý Phú Khang đi gian phòng. Diệp Ly như thường lệ trước tiên đem gian phòng kiểm tra một dưới, xác định không có vấn đề về sau, Diệp Ly giữ cửa khóa trái, sau đó lấy ra điện thoại thả ra thế giới trò chơi. Thế giới trò chơi Movin City bên phải bờ biển, Diệp Ly phụ mẫu ngay tại bờ biển không có việc gì câu cá. Tại thế giới trò chơi bên trong không có chuyện gì làm, bọn hắn chỉ có thể câu cá cái gì. Lúc này, Diệp Ly cưỡi xe đạp hướng bên này đi tới. Hai người nghe được động tĩnh về sau quay đầu nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly mụ mụ cười nói, cách, người thế giới này cũng không tệ lắm nha, so với chúng ta long hệ không gian chi môn còn tốt. Diệp Ly giải thích nói, các người vừa mới tiến đến không biết, trong này không có đêm tối, các người căn bản không phân rõ quá khứ mấy. Vừa mới tiến đến một đoạn thời gian còn tốt, qua một thời gian ngắn liền sẽ cảm giác rất ngột ngạt. Diệp Ly mụ mụ, dạng này a, vậy ngươi chuẩn bị để chúng ta ở chỗ này bao lâu? Vừa chuẩn bị đưa chúng ta đi kia. Diệp Ly, ta mình sẽ đưa các ngươi đi một cái không gian chi môn. Ở trong đó không có phiến đá, cái kia thang lập văn hẳn là sẽ không đuổi theo. Các người trước tiên đi nơi này nán lại một đoạn thời gian, chờ ta đem cục thế bên ngoài ổn định lại về sau đón thêm các ngươi ra. Diệp Trình, ổn định cục thế bên ngoài, ngươi muốn làm gì? Diệp Ly chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là phản công liên minh, bọn hắn đều cưỡi đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nén giận sao? Diệp Trình khuyên giải nói, cách, không muốn xúc động như vậy, sự tình muốn bàn bạc kỹ hơn, liên minh không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diệp Ly tò mò nhìn về phía mình ba ba Diệp Trình. Nha, ba ba giống như đối với liên minh hiểu rất rõ à. Diệp Trình lắc đầu, chưa nói tới hiểu rõ, chính là trước đó nghe một chút liên mị nội tình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,